Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319. Chương 1319. Đến nhà hỏi tội. Đã là 9 giờ rưỡi tối. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ không có chút nào đêm khuya không nhiễu người giác ngộ. Sau khi lên xe, đầu tiên là gọi điện thoại. Huy, Tô Ngữ, giúp ta tra một chút. Kinh ấy chế trích cái xe này bảng số là ai? Lâm Thành Phi ngữ khí bình thản nói ra. Lão đại, cần ta đi qua sao? Tô Ngữ khứu giác nhạy cảm, lập tức liền phát giác được. Lâm Thành Phi muốn gây sự tình. Không dùng, giúp ta tra rõ ràng là được. Có ngay, lão đại ngài chờ một lát. Gần nhất Lâm Thành Phi giao xuống sự tình. Tô Ngữ có rất nhiều đều là vô kế khả thi. Tỉ như cái kia vì Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết hạ dược người. Tỉ như lần này giết đến Hồng gia chó gà không tha người. Tô Ngữ cảm thấy mình rất vô dụng. Nhưng là, tra một chút bảng số xe chút chuyện nhỏ này, hắn vẫn là có thể làm được. Không có qua bao lâu thời gian, Tô Ngữ tin tức thì phát tới. Kinh thành Kim gia, Kim Minh Ngọc, 23 tuổi, hoa hoa đại thiếu, trừ sống phóng túng, không có sở trường gì. Tin tức coi như kỹ càng, mà lại, Kim gia là bát đại thế gia một trong. Gia tộc này không lộ ra ngoài, luôn luôn điệu thấp rất, không nghĩ tới, làm lên sự tình, lại là như thế hung hăng bá đạo không nói đạo lý. Đi thôi, đi Kim gia một chuyến. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tốt, Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia đồ hỗn trướng dáng dấp ra sao. Oanh, xe hơi oanh minh mà đi, Kim gia chỗ địa phương, khoảng cách con đường này cũng không phải là rất xa. 5-6 phút sau, bọn họ liền đã tại một cái cửa tứ hợp viện dừng lại. Tứ hợp viện không tính lớn, cũng chính là mấy cái gian xương phòng, một cái tiểu viện tử. Trong kinh thành, rất nhiều có tiền có thế người đều ưa thích ở loại này viện tử. Giống như có thể ở loại địa phương này mới thật sự là nhân vật cao tầng. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi tại cửa vòng phía trên gõ vài cái. Người nào? Trong môn lập tức có người cảnh giác hỏi. Lâm Thành Phi, trước tới bái phòng Kim gia. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, bên kia hô hấp rõ ràng nặng nề rất nhiều, lập tức mở miệng hỏi, là nghi tâm viên Lâm thần y? Không tệ, là ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Két, không nói hai lời, cửa phòng thì bị mở ra, một cái bảo tiêu thò đầu ra, cẩn thận lại cung kính nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, không biết Lâm thần y đêm khuya tới chơi, có gì muốn làm? Kim Minh Ngọc có ở đây không? Lâm Thành Phi mở miệng hỏi. Thiếu gia nhà ta? Tại tại, bảo tiêu vội vàng trả lời. Để hắn đi ra gặp ta. A, bảo tiêu sững sờ, một hơi này, rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Bọn họ không dám có chút trì hoãn. Lập tức nói lại, Lâm thần y xin chờ một chút. Chúng ta cái này đi bẩm báo. Bọn họ thân là Kim gia bảo tiêu, ngày bình thường hạng gì ương ngạnh, coi như ước vạn phú hào tại trước mặt bọn hắn, cũng phải cung cung kính kính. Thế nhưng là, đối mặt Lâm Thành Phi, bọn họ lại không dám chút nào làm càn. Bọn họ cũng biết, lấy Lâm Thành Phi bây giờ thanh thế, đã xa không phải bát đại thế gia có thể so sánh. Thậm chí, thì liền tứ đại long đầu gia tộc, ở trước mặt hắn cũng muốn thấp hơn một đầu. Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có cường ngạnh xông đi vào. Dù sao hôm nay chỉ là tìm Kim Minh Ngọc một người phiền phức, không có quan hệ gì với người khác. Bảo tiêu soạt soạt soạt đi chậm chậm mà đi, mà cũng không lâu lắm thì có một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên. Một đám người theo mỗi cái trong xương phòng chạy ra đến. Lâm thần y đại giá quang lâm, lão hủ chưa từng từ xa nghênh đón. còn xin thứ tội. Thứ tội a, người còn không có xuất hiện thì có một cái thanh âm già nua dẫn đầu vang lên. Người này đi ở trước nhất, tóc trắng xóa, có chừng 70 tuổi trên dưới, chính là Kim gia đương đại gia chủ Kim Dũng. Hắn Kim gia một đám người cũng đều cùng sau lưng hắn, vội vàng hấp tấp chạy tới. Kim gia chủ không cần phải khách khí, chờ bọn hắn đi tới gần về sau, Lâm Thành Phi mới từ tốn nói, làm sao không mời Lâm Thần Y vào cửa. Kim Dũng chật cái đầu, đối với vừa rồi canh giữ ở cửa bảo tiêu quát nói, có hiểu quy củ hay không? Lâm Thần Y là khách quý, có để khách quý canh giữ ở cửa đạo lý sao? Có lỗi với gia chủ, chúng ta biết sai, bảo tiêu hoàng nói gấp. Kim Dũng trùng điệp hừ một tiếng, quay lại chính mình đi chủ nhà pháp. Nói xong, lại nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, Lâm Thần Y, mời vào bên trong. Lâm Thành Phi khoát tay nói, mời thì không cần, ta hôm nay tới đây là có chuyện muốn làm. Làm xong sự tình, lập tức liền phải trở về. Ồ, Kim Dũng hiếu kỳ nói, không biết Lâm Thần Y có gì muốn làm? Kim Minh Ngọc, có thể ở chỗ này. Lâm Thành Phi ánh mắt nhìn về phía Kim Dũng phía sau, cái kia một đám người nhà họ Kim trên thân Kim Minh Ngọc. Kim Dũng hơi khẽ cau mày, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, ý thức được không tốt, này làm sao nhìn đều giống như tại Hưng Sư vấn tội a. Hắn liền do dự đều không có, trực tiếp trầm giọng quát một câu, Minh Ngọc, đứng ra. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ đứng ra, đi vào Kim Dũng bên cạnh, đối mặt với Lâm Thành Phi. Ra ra, Lâm Thần Y, Kim Minh Ngọc nơm nớp lo sợ nói ra. Kim Dũng đưa tay chỉ hắn, quát nói, ngươi làm sao đắc tội Lâm Thần Y? Lập tức quỳ xuống hướng Lâm Thần Y xin lỗi. A, Kim Minh Ngọc sợ hãi nói, ta không có a. Bởi vì quá sợ hãi, hắn hai cái đùi không ngừng đánh lấy run rẩy, một trương vốn đang tính toán tuấn tú mặt cũng thay đổi trắng bệch vô cùng. Hắn là thật không biết vì cái gì Lâm Thành Phi cái này sát thần lại đột nhiên tìm tới cửa a. Ta để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Kim Dũng lần nữa hét lớn lên tiếng. Phù phù, Kim Minh Ngọc không còn dám giải thích, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng đối Lâm Thành Phi đập lấy đầu. Có lỗi với Lâm Thần Y. Ta sai, ta thật biết sai. Cầu ngài tha thứ ta lần này đem. Nhậm Hàm Vũ nhìn đến hắn trong nháy mắt, hai mắt ngay tại phun lửa. Lúc này nhìn đến hắn này tấm đức hạnh, trực tiếp đè nén không được nội tâm nổi giận, quát nói, hiện tại biết sợ, ngươi sớm đi làm cái gì a? Trước đó đụng người thời điểm không phải rất anh dũng uy vũ sao? Kém cỏi một cái sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh. Kim Dũng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đụng người, đây là có chuyện gì? Nhậm Hàm Vũ hừ lạnh nói, ngài vị này bảo bối cháu trai a, trước mấy ngày tại phố đi bộ say rượu lái xe, đem một cái tiểu nữ hài chân đè gãy, không những không xin lỗi không bồi thường, phản mà sau khi xuống xe để người ta mắng to một trận. Làm sao? Việc này, Kim gia chủ không biết. Kim Dũng vô ý thức nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình. Kim Dũng lần này cuối cùng là minh bạch Lâm Thành Phi tránh thức ý đồ đến. Phanh, hắn một chân đá vào Kim Minh Ngọc trên thân. Ngươi cái con bất hiếu, cũng dám làm ra loại sự tình này. Chúng ta Kim gia mặt tất cả đều bị ngươi mất hết à. Khi nam phách nữ, hoành hành tại thế, ta chính là như thế dạy ngươi. Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Kim Dũng tức hổn hển, rõ ràng đã là 70 tuổi tuổi, lúc này cứng rắn là hướng về phía Kim Minh Ngọc quyền đấm cước đá. Mà lại, đại bộ phận đều là hướng trên mặt bắt chuyện. Không bao lâu sau, Kim Minh Ngọc liền bị đánh thành đầu heo. Kim Dũng cũng mệt mỏi không nhẹ, thở hồng hộc đối Lâm Thành Phi ôm quyền nói, Lâm thần y, sự kiện này ta không biết, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại làm ra loại này hỗn chướng sự tình. Ngài muốn đánh phải không? Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta tuyệt đối sẽ không che chở tiểu tử này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.